Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế hết tà quân, chương 73, si tình. Quản nhị công tử, xin nói cho rõ, ta rất muốn biết là ta rốt cuộc đắc tội ngươi ở điểm nào. Nếu quả thực là tiểu đệ đây đắc tội với nhị công tử, tiểu đệ nguyện ý xin bồi tội. Xin nhị công tử cứ việc nói rõ. Quân Mặc Tà vẻ mặt buồn bực lại thành khẩn, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Người ta đang nói chuyện với đệ đó. Quản Thanh Hàn mày liễu nhíu lại. Người ta quân đại thiếu gia quần là áo lựa, là thái độ có thể nói là rất đứng đắn. Lại nhìn đệ đệ mình trong lòng không khỏi có chút bi ai. Chẳng lẽ đệ đệ mình ngay cả quân Mặc Tà hoàn khố như vậy cũng không bằng hay sao? Việc này hay là để cho ta tới nói rõ đi. Quản Thanh Ba bình tĩnh tiếp nhận câu chuyện, khó xử nhìn sang đệ đệ. Hắn biết chuyện này đã phát sinh tới tình trạng rất nghiêm trọng. Nếu không giải thích rõ ràng thì đối với quân gia quản gia sợ rằng sẽ là một tai nạn. Vì thế theo lời kể của Quản Thanh Ba liền đem câu chuyện Quản Thanh Nguyệt cùng Nguyệt Nhi trình bày vô cùng uyển chuyển. Đau khổ, hơn nữa còn là một đôi sinh tử yêu nhau không rời, bởi vì một vài nhân tố không thể kháng cự này nọ, làm cho cả hai người phải xa nhau. Sau đó Nguyệt Nhi chẳng biết như thế nào lưu lạc tới Thiên Hương Thành, là một người ách, tạm thời là một cô nương hát rong trốn thanh lâu. Mà vào lúc này thì Quản Thanh Nguyệt lại tới Thiên Hương Thành, dưới cơ duyên xảo hợp hai người gặp nhau, mà càng xảo hợp hơn chính là Quân Mặc Tà cơ nhiên là khách nhân của vị cô nương đó. Quản Thanh Ba dù nói tương đối hàm xúc, hơn nữa còn miêu tả uyển chuyển, cũng khiến người khác đồng tình. Miêu tả lại cảm tình của hai người cũng đủ cảm động lòng người. Nhưng dù là thế thì Quản Lung Lưu cũng tức giận. Hai mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, cơ hồ sắp ngất. Hắn vốn không rõ ràng chuyện này lắm, nhưng vừa nghe Quản Thanh Ba nói như vậy liền đoán ra được ngay. Nguyên do việc này là hai tên quần là áo lụa, còn lại là thông gia ở trước mặt mọi người vì một con điếm trở mặt động thủ. Việc này quả thực đúng là thiên đại chê cười. Mọi người tất cả đều oán thầm không thôi, nhìn về phía Quản Thanh Nguyệt, ánh mắt đều cùng mang theo vài phần vẻ khinh thường. Thông minh như vậy, lại vì một thanh lâu nữ tử ai cũng có thể làm chồng, cơ nhiên là quân gia không kiêng nể gì, cùng người thừa kế của quân gia tranh giành tình nhân. Vị quản nhị thiếu gia này thật đúng là đồ đại ngốc. Ở trong không gian còn có tiếng than khẽ, không phải là gia chủ của quản gia Quản Đông Lưu, mà quản gia trưởng nữ Quản Thanh Hàn. Quản Thanh Hàn xưa nay kinh thường tiểu thúc Quân Mặc Tà là dạng quần là áo lụa, nhưng mà hôm nay đệ đệ luôn nhu thuận của mình, không ngờ cũng là loại người như vậy. Quản Thanh Hàn như thế nào cũng không thể tưởng tượng là mình xung phong đảm nhận việc tra hỏi, cuối cùng lại xảy ra việc xấu xa như thế này. Nhất thời nàng tức giận đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, hung hăng chừng mắt nhìn Quản Thanh Nguyệt, rồi lại hung hăng chừng mắt nhìn Quân Mặc Tà, rút khoát lùi sang một bên. Quân Mặc Tà có chút ủy khuất. Đệ đệ người gây chuyện, ngươi chừng mắt với lão tử làm gì? Ngươi còn không biết đệ đệ ngươi là một trong những thủ phạm vừa mới ám sát lão tử đâu. Lão tử mới là chân chính ủy khuất đây. Tên súc sinh này quả thực làm ta giận tức chết. Quản Đông Lưu tức giận gào lên, tiếng nói làm rung động cả đại sảnh. Vì một cái nữ tử như vậy mà ngươi cư nhiên không quản chúng ta và quân gia là thông gia cùng tiểu thúc của tỷ tỷ ngươi muốn quyết đấu sinh tử. Quản Đông Lưu tức giận toàn thân run rẩy. Độ bất hiếu, ta thật không ngờ ngươi muốn làm quản gia ta mất hết mặt mũi mà. Quản Thanh Nguyệt thấy phụ thân tức giận như thế có chút hối hận, cũng có chút sợ hãi, nhưng trên miệng vẫn không phân bua, nhận thua, kiên trì phản bác. Nguyệt Nhi là người con yêu tha thiết, Nguyệt Nhi nàng không phải là nữ tử phàm tục. Lại nói tiểu tử này cũng không phải tiểu thúc của tỷ tỷ con. Chúng ta lần này đến chính là thay tỷ tỷ từ hôn. Chỉ cần từ hôn rồi, hắn cùng quản gia chúng ta sẽ không có quan hệ gì. Súc sinh, người im miệng lại cho ta. Quản Đông Lưu quá sợ hãi, vội vàng quát bảo ngưng lại. Đáng tiếc là lời nói đã tuôn ra, muốn thu hồi cũng đã muộn. Quản Thanh Hàn kinh hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt không tin nhìn phụ thân của mình. Đột nhiên, trên gương mặt trắng bệch, môi đỏ run run, nhưng một câu cũng không nói được. Quân lão gia tử cùng quân vũ ý mặt trầm như nước, thậm chí lập tức quân mặc tà cũng chấn động. Trong đại sảnh lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh. Lão phu có chút say rồi, xin lỗi không tiếp được. Quân lão gia tử đứng lên, lạnh lùng nói. Lời này có chút quái dị, tiệc rượu còn chưa bắt đầu, một miếng còn chưa ăn, một chén rượu cũng chưa uống, quân lão gia tử cơ nhiên nói mình say. Quản Đông Lưu cười theo, mồ hôi chảy xuống hai má. Xin ngài cứ tự nhiên, ách, xin hãy bảo trọng thân thể. Quản Thanh Hàn ở quân gia hữu danh vô thực, đây là sự thực rất bình thường. Việc từ hôn, quân gia cũng từng liên tục đưa ra. Chẳng qua, quản Thanh Hàn bản thân thủy chung không muốn. Nhưng hiện tại, quản gia nhắc tới việc từ hôn, việc này so với việc quân gia chủ động đưa ra, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Lần này quản gia đi tới Thiên Hương Thành, trong đó có một mục đích, chính là đón quản Thanh Hàn trở về, thuận tiện giải trừ hôn ước. Mục đích này hai nhà đều biết rõ trong lòng. Nhưng trong lòng biết rõ là một chuyện, quản gia chủ động nói ra lại thành ra một chuyện khác. Vốn cho là quản gia không nhắc tới thì vì hạnh phúc của Thanh Hàn, quân lão gia tử, quân tam gia cũng đều nguyện ý thúc đẩy việc này. Nhưng quản gia lại giáp mặt đưa ra, không khác nào là đã đánh cho quân gia một cái tát thật kêu. Việc này tuy rằng chỉ là vấn đề mặt mũi, nhưng vấn đề mặt mũi này quân gia sao có thể vứt bỏ. Vốn một chuyện người tốt ta tốt trong nháy mắt do một câu nói trở nên khó có thể thu thập. Quân vô ý ánh mắt chợt lóe lên, chậm rãi nói. Thì ra là thế. Trầm ngâm một chút. Về chuyện Thanh Hàn chúng ta sẽ bàn sau. Hiện tại ta chỉ muốn biết quản nhị thiếu gia hôm nay đến tột cùng là muốn làm cái gì. Quản Đông Lưu trong lúc nhất thời lo lắng thất thố không thôi. Làm gia chủ một nhà, trong đời hắn đây là lần đầu tiên cảm giác được là không biết theo ai. Quân Mạc Tà, ngươi khi nhục Nguyệt Nhi, chính là nghịch lân của quản Thanh Nguyệt ta. Quản Thanh Nguyệt thật ra rất có cốt khí, cười lạnh nói. Chẳng lẽ quân gia ngươi còn muốn cậy mạnh đem ta lưu lại chỗ này sao? Chắc không được Nguyệt Nhi nói ngươi là tên đê tiện vô sỉ nên muốn trả thù ngươi. Thì ra là ngươi quả nhiên là đáng giận như vậy. Hôm nay một khi ngươi đã may mắn đào thoát trở về, ta đây sẽ vì Nguyệt Nhi mà ra tay. Nếu ngươi là một nam nhân thì thống khoái mà nhận khiêu chiến của bổn thiếu gia. Tiểu tử này cứ nhiên đem mọi chuyện nói ra, lại còn về mặt hợp tình hợp lý tức giận đứng đắn. Cái gọi là ngu ngốc có phải chính là dạng người này, hoặc cũng có thể nói là nghe con không biết sợ cọp. Kỳ thật cũng khó trách, quản gia ở khu phía đông cũng có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Quản Thanh Nguyệt là quản nhị thiếu gia, tự nhiên cũng giống như thổ hoàng đế. Ngay cả hiện tại đi tới Thiên Hương Thành, trong lòng hắn cũng cảm giác quân gia cũng là quan lại thế gia mà thôi. Nhiều lứt thì cũng có thể coi là có chút quyền thế, làm sao có thể so với quản gia mình là một huyền khí thế gia, như mặt trời giữa trưa. Cái khác không nói, cho dù biên giới phía đông, một phương đại quan đối với mình trước giờ cũng phải thành thật khách khí. Cho nên trong lòng hắn, thật đúng là không có đem quân gia để vào trong mắt. Nhất là hôm nay, nhìn thấy quân gia già trẻ ba người, một lão già sắp vào quan tài, một tên quần là áo lụa bại gia chi tử, lại thêm một người tàn phế, người nào người nấy toàn ra đều là phế nhân. Hắn không ngờ là hắn đã coi thường một việc rất trọng yếu. Huyền khí thế gia dù có trọng đại, cường đại, nhưng cũng chỉ là một cái giang hồ thế gia. Chỉ cần hắn còn chưa đạt tới trình độ thực lực có thể ngạo thị thiên hạ như Phong Tuyết Ngân Thành trong truyền thuyết, thì hắn nhất định phải chịu ước thúc của thế tục. Quân gia cho dù không có một cao thủ nào, nhưng cũng là đại biểu quyền lực cao nhất trong quân đội, có thể điều động binh lực cả nước. Mà vô luận là siêu cấp thế gia hay trong thế tục thì quyền lực mới chân chính là chúa tể của vạn vật. Võ công siêu tuyệt nhiều nhất cũng chỉ có thể giết được trăm người, nghìn người, vạn người, nhưng vĩnh viễn không thể thống trị một quốc gia, một thành thị hay thậm chí chỉ là một cái thôn trang. Thế nhưng quyền lực thì có thể. Đây chính là sự chênh lệch lớn nhất giữa quân gia và quản gia, cũng là chênh lệch không cách nào vượt qua được. Không nói khách khí thì quản gia uy danh quả thật không tầm thường, nhưng còn chưa đủ làm cho một phương biên giới đại quan phải nể. Biên giới đại quan sở dĩ nể mặt quản gia chính là bởi vì quản gia trưởng nữ là cháu dâu của quân gia mà không hề có quan hệ gì tới quản gia thực lực. Hôm nay người may mắn trốn thoát trở về. Quân vũ nhẹ nhàng lặp lại một lần những lời này, đột nhiên ngẩng đầu. Quản nhị công tử, Nói như vậy thì sự kiện ám sát lúc chiều nay cũng có phần của ngươi, hoặc là chính là do ngươi bố trí. Quân Vũ Hy ánh mắt lợi hại như thần tiễn, đột nhiên toàn thân bộc phát ra sát khí mãnh liệt mênh mông. Tranh chấp lúc trước có thể coi việc bát nháo của trẻ con, do thân phận trưởng bối Quân Vũ Hy tự nhiên không quá phận. Nhưng Quản Thanh Nguyệt lời này lộ ra chuyện ám sát lại khiến Quân Vũ Hy chân chính phẫn nộ. Hôm nay, lần đầu tiên hắn có tâm tư giết người. Uy thế của Huyết Y đại tướng, một tên thiếu niên mới nứt mắt sao có khả năng chống cự? Ta không có. Quản Thanh Nguyệt đột nhiên cảm thấy toàn thân rét lạnh đến thấu xương, nhưng lại kinh ngạc kêu lên. Ám sát? Cái gì ám sát? Chỉ là đơn thuần giáo huấn một trận mà thôi. Như thế nào lại thành thật sự muốn giết hắn? Khi đó ta còn chưa biết Quân Mặc Tà lại đáng chết như thế. Nếu bọn họ thực sự muốn giết hắn thì ta sao có thể nói cho bọn họ? Nếu bổn thiếu gia thực sự muốn bố trí giết hắn thì bằng vào một tên bại gia chi tử như hắn sao có thể thoát được? Lời vừa nói ra, Quân Vũ Hy, Quản Đông Lưu, Quân Quản Như Sơn, Quản Thanh Hàn, Quân Mặc Tà, mọi người đều không khỏi cùng lắc đầu thở dài. Sự tình đã rất rõ ràng, vị quản nhị công tử này trong mắt vị Nguyệt Nhi cô nương kia chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi. Sau khi lợi dụng hắn ở phía đông đạt được một chút mục đích liền rời đi, rồi tới Thiên Nương Thành. Sau đó hiện tại lợi dụng hắn liền thu hoạch hành tung của Quân Mặc Tà, bố trí mai phục ám sát. Mà quân cờ Quản Thanh Nguyệt này rõ ràng đã bị người ta bỏ quên. Ở đây ngoại trừ Quản Thanh Va và Quản Thanh Hàn tuổi còn nhỏ chưa đủ kinh nghiệm lịch duyệt nên phản ứng có chút chậm chạp. Người khác thì có ai không phải là lão luyện. Việc này tuy rằng từ miệng Quản Thanh Nguyệt thốt ra chính là chỉ có một phần nhỏ, nhưng trong lòng mọi người liên tưởng một chút đều đã hiểu rõ sự tình từ đầu tới đuôi. Quản Đông Lưu thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra một ít tuyệt vọng. Con trai thứ hai của mình ở quân gia, mắng cả kế thừa duy nhất của quân gia, còn tuyên bố muốn giết chết hắn. Điều này còn đỡ, hoặc là còn có thể giải quyết được, nhưng mà lúc trước lại tham dự vào hành động ám sát người kế thừa duy nhất của quân gia. Quản Đông Lưu không khó tưởng tượng con trai hắn sẽ gặp được kết quả gì. Hắn chính là cảm thấy bi ai. Đi tới Thiên Hưng Thành chính là mới có hai ngày mà thôi, mà con trai này của mình cư nhiên làm ra nhiều đại sự có thể nói là kinh thiên địa khấp quỷ thần đến như vậy. Mà điều kỳ quái nhất chính là việc này cư nhiên mỗi một cái đều cùng Quân Mặc Tà có quan hệ, còn là quan hệ sinh tử. Tên ngu ngốc này bị quan tiện nữ kia lợi dụng, Quản Đông Lưu vô lực nói. Thanh Nguyệt ơi là Thanh Nguyệt, cơ chí thường ngày của ngươi để đi đâu mất rồi? Cái bẫy đơn giản như thế mà ngươi lại một cước dẫm vào. Chúng ta hiện tại đang ở Thiên Hương Thành à? Hắn hiện tại thậm chí đã không có hứng thú răn dạy con trai nữa. Về lợi dụng thì đã sao? Ta đương nhiên biết rõ. Quản Thanh Nguyệt trên mặt thống khổ thoáng co rút lại. Thời điểm lúc trước nàng còn ở phía đông, nàng cũng từng lợi dụng ta, thậm chí không chỉ một lần. Mỗi lần ta đều biết, nhưng mà các ngươi có biết hay không, có thể bị nàng lợi dụng, ta thực sự rất cao hứng. Ta nguyện ý bị nàng lợi dụng, ta thực sự rất vui. Ta thật sự rất vui vẻ. Quản Thanh Nguyệt cơ hồ như hét lên. Vốn khuôn mặt thanh tú giờ đã trở thành dữ tợn dị thường. Có thể bị nàng lợi dụng cho thấy là ta ở trong mắt nàng còn có giá trị. Nếu nàng lập tức lợi dụng ai khác chứ không thèm lợi dụng ta, thì ta đây còn có giá trị gì nữa? Đơn thuần chính là một tên ăn chơi chắc táng nhị thế tổ sao? Ta nguyện ý bị nàng lợi dụng. Thanh âm thiếu niên quật cường vang vọng trong đại sảnh, trong nháy mắt cả đại sảnh yên tĩnh một mảnh, không quản thanh âm của người thứ hai. Trên mặt Quản Thanh Nguyệt, hai hàng nước mắt rốt cuộc tràn ra. Quân Mặc Tà thở dài. Kiếp trước, kiếp này, hắn cho tới bây giờ cũng là một người vô tình, là một tên sát thủ cực mạnh phải vô tâm tuyệt nghĩa, đoạn tuyệt tình yêu mới có thể chân chính không lo âu. Ai cũng có thể giết, mà là một võ giả theo đuổi đỉnh phong võ đạo, thì tình quan cũng là một cửa ải phải vượt qua. Quân Mặc Tà duy nhất không vượt qua được chính là tình quan này. Cũng không phải là không thể mà hắn không dám. Không dám, điều này cũng là chuyện duy nhất mà Quân Mặc Tà, vị tạ quân danh chấn toàn cầu khi xưa, không dám thử, chính là tỉnh quan. Từ xưa đến nay tỉnh quan khó phá, bao nhiêu cái thế anh hùng tuyệt đại hồng nhan đều gục ngã ở trước tỉnh quan. Một chữ tỉnh này thiên cổ truyền lưu, từ xưa đến nay nếu có thể vượt qua tỉnh quan, liệu có được mấy người? Tu trước tiên phải có tỉnh, phải đi vào trong đó mới có thể phá quan. Thế nhưng một khi đã dấn thân đi vào thì đại đa số người đều là lập tức thể xác cùng tinh hồn, cùng nhau thiêu đốt cũng không oán không hận, hỏi thế gian tình là vật chi, khiến cho lỡ đôi thể nguyện sống chết. Và giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng cảm nhận thấy quả thanh nguyệt tình thâm. Nỗi khổ đó là một loại tuyệt vọng bất đắc dĩ, thê lương vô lực, ngơ ngẩn không có tương lai. Trong đó quả thanh hàn cũng là cảm thụ mãnh liệt nhất. Ở trên đời này nếu có một nam tử có thể khiến mình chờ đợi mà vẫn không oán không hận trả giá. Mạc Vô Ưu, người cô phụ ta. Quân Vũ Ý đoạn tuyệt tình yêu 10 năm tự nhiên càng có thể lĩnh hội loại tình cảm vô vọng này, nhịn không được cũng thở dài, ý định sát nhân cũng giảm đi rất nhiều. Quân Mặc Tà sắc mặt, lần đầu tiên có chút kính ý, mặc dù bởi vì tên quản thanh nguyệt này nên bản thân mới từng bị thương, thế nhưng loại người tình thâm như hắn cũng đáng để bội phục, tuy rằng phần tình cảm này của hắn nhất định là vô vọng. Bởi vì vô luận thế nào, Nguyệt Nhi trong lòng Quân Mặc Tà cũng không phải là cái gì nữ thần không thể thay thế, mà là nữ nhân không thể không giết. Cho dù nàng về sau thực sự tiếp nhận cảm tình của quản thanh nguyệt, thì Quân Mặc Tà tuyệt đối cũng không cho phép một nữ tử như vậy sống sót trên đời. Đồng tình là một chuyện, kính ý lại là chuyện khác. Không phải nói người hữu tình như vậy nên cho người tùy ý làm vậy. Nếu mà uy hiếp đến an toàn của bản thân thì cho dù người tỉnh cao như núi, yêu sâu như biển, thế thì đã sao? Cho nên chuyện của quản thanh nguyệt nhất định là rất bi kịch. Và lại bi kịch này đã không thể tránh khỏi. Quân Mặc Tà hướng về phía Quân Vũ Ý đánh mắt một cái. Quân Vũ Ý dùng mình, lập tức hiểu ý, mi mắt buông xuống. Nếu là đồng tình, quân tham gia từng có tao ngộ tương tự quả thực rất đồng tình với tiểu tử si tình trước mặt. Nhưng mà một khi hắn đã động đến an toàn của người trong quân gia, thì chính là một chuyện hoàn toàn khác. Thì ra là thế, việc này chân tướng đã rõ. Thì ra là quản nhị ca đúng là một kẻ si tình, bội phục bội phục. Lúc trước Dương Cung Bật Kiếm cũng là chuyện bé xé ra to, đại để chẳng qua là bọn trẻ con chúng ta. Lúc đó vui đùa mà thôi, các vị thúc bá có thể bỏ qua được chứ. Quân Mặc Tà biểu hiện ra một lần rộng lượng hiếm có. Đối với một tên toàn thân toàn ý đầu nhập vào tình quan, hắn căn bản là không quản sống chết, có bao nhiêu cổ hủ, lại có bao nhiêu ngu ngốc, Quân Mặc Tà đều có một phần bội phục, bởi vì hắn tự thân không dám tiến vào. Đương nhiên, cho dù là kẻ đa tình, cho dù Quân Mặc Tà có bội phục, nhưng vào thời điểm sống chết, quân đại sát thủ vẫn như cũ sẽ không nương tay. Vấn đề trước mắt, quản thanh hàn lo lắng nhất là quan hệ thông gia hai nhà, đồng thời cũng lo lắng quan hệ đồng minh của hai thế gia. Cho dù lấy tính mạng của quản thanh nguyệt ra cũng không có khả năng đánh đổi. Hết thảy lấy đại cục làm trọng. Quản thanh hàn đứng một bên vô cùng mừng rỡ. Nếu việc này có thể kết thúc như thế thì tốt nhất. Nếu chỉ là lão gia tử và tam thúc thì còn dễ giải quyết. Chỉ cần tự mình ra mặt, nhận tội, chịu đòn. Vì đệ đệ ra sức van xin, cuối cùng chắc có thể xin được một con đường sống cho đệ đệ. Khó xử nhất chính là đương sự quân tam thiếu, nhị đệ của mình mới tức thì đầu óc mê muội phát ra lời thề tuyệt sát Quân Mặc Tà, đúng là thực tâm nghĩ sẽ ra tay. Mình vốn nghĩ chuyện này rất khó giải quyết, không thể ngờ tiểu tam hôm nay lại vô cùng rộng lượng, nhẹ nhàng giải quyết việc này, thật đúng là vui mừng cả ngàn lần. Chú em này ngày thường nhìn không muốn nhìn, nhưng sao hôm nay thấy khá là thuận mắt. Đa tạ tam thiếu rộng lượng bỏ qua. Quản Đồng Lưu cảm kích vô cùng mở miệng cảm ơn. Miệng nói lời cảm ơn, hắn dù sao cũng là một gia chủ của Huyền Khí Thế Gia. Đường Diện hiểu rõ đây là cơ hội tốt nhất để dập bớt lửa giận của quân gia, nên lập tức xoay người phẫn nộ quát. Hai tên tiểu xúc sinh các ngươi, trong đầu toàn là đậu hủ hay sao? Còn không mau cút về phòng mà nghiền ngẫm lỗi lầm. Đợi sau khi giải quyết xong việc này, lão phu trở về lột ra hai tên tiểu xúc sinh các ngươi. Quân Vũ Ý chỉ nhắm mắt không nói. Hai huynh đệ quản gia cúi đầu lủi thủi đi ra ngoài. Trong lúc bọn chúng ra ngoài, Quân Mộc Tà rõ ràng nhìn thấy trên môi của quản thanh ba nở một nụ cười. Quản thanh hàn do dự một chút, sau đó sai hạ nhân xuống phòng bếp làm vài phần thức ăn mang tới cho hai tên đó. Dù sao thì hai tên này có sai lầm thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng là huynh đệ thân thích trong nhà. Quản huynh, Quân Vũ Ý nhẹ nhàng ngẩng đầu lên mở mắt, hai đạo ánh mắt sắc bén như mũi tên nhìn thẳng vào quản Đông Lưu. Với tu vi của quản Đông Lưu, dưới cái nhìn của quân tam gia không ngờ cảm thấy đau nhức. Chuyện của đám tiểu bối ta tạm thời cho qua, coi như chuyện chơi đùa,

hắn liền lập tức phái người đến quản gia của ta thông chi. Hắn nói nếu chúng ta không đồng ý, bất luận là quản gia hay quân gia sẽ lập tức bị tiêu diệt. Trong giọng nói của quản Đông Lưu tràn ngập sự hưu quạnh, có cả sự vô lực nhục nhã. Thiên Nam huyết hồn, Sơn Trang, Khinh Phương Bắc Phong Tuyết Ngân Thành. Đây chính là hai đại thần bí thế lực nổi danh đương thời, Phong Tuyết Ngân Thành và Huyết Hồn Sơn Trang. Loại phong cách hành sự này cũng chính là thủ đoạn của Lệ Tuyệt Thiên và Huyết Hồn Sơn Trang. Không cần biết nguyên nhân, dùng vũ lực tuyệt đối để đoạt lấy. Khuôn mặt quản Thanh Hàn trắng bệch không còn chút máu, trắng bệch tới mức đáng sợ. Không ngờ tên thiếu niên vô lại kia lại là Lệ Đằng Vân, thiếu chủ duy nhất của Huyết Hồn Sơn Trang. Cơ bản, hắn chẳng là cái gì, nhưng phía sau hắn là Lệ Tuyệt Thiên, là Huyết Hồn Sơn Trang. Đây là một thế lực mà quản gia hay quân gia, thậm chí là cả Thiên Hương Đế Quốc cũng không dám trêu chọc vào. Ha ha, tên Lệ Tuyệt Thiên này năm nay bao nhiêu tuổi? Nếu tính toán cho đúng, hắn chắc cũng đã hơn 100 tuổi rồi phải không? Không ngờ khả năng chiến đấu của hắn cường hãn như vậy. Già thế mà có đứa con trai mới 20. Quân Mặc Tà phỉ cười. Nếu nói vậy thì chẳng phải thời điểm hắn ít nhất đã 80 tuổi mới sinh thằng cu này. Thực sự đúng là lão trai sinh cháu nha. Quá bội phục, bội phục. Con quyết định rồi, từ nay về sau Lệ Tuyệt Thiên này chính là thần tượng của con. Ha ha. Mặc Tà, chuyện này con cảm thấy buồn cười lắm sao? Quân Vô Ý nhíu mày một chút, tỏ vẻ thất vọng. Đây là đại sự sinh tử tồn vong của hai nhà. Quân Mặc Tà tại sao cười cợt như vậy? Buồn cười chứ, cực kỳ buồn cười. Lão già mất nết Lệ Tuyệt Thiên này đương nhiên là buồn cười, nhưng buồn cười nhất chính là ngươi. Quân Mặc Tà quay đầu nhìn thẳng vào mặt quản Đông Lưu cười lạnh một tiếng. Huyết Hồn Sơn Trang muốn kết thông gia, quản gia không thể trêu vào Huyết Hồn Sơn Trang thì đã sao? Vì thế mà ngươi cũng không thèm để ý đến danh tiết nữ nhi của mình. Cứ đương nhiên coi nữ nhi của mình là một loại hàng hóa, muốn bán là bán, muốn trao đổi là trao đổi sao? Quân Mặc Tà cười trào phúng. Dùng sự trong sạch và hạnh phúc của một cô nương để đổi lấy sự sinh tồn và tiền đồ cho một gia tộc mấy ngàn người, phải chăng quá lãi? Thực sự ta cũng không muốn làm như vậy. Thanh Hàn chính là con gái ruột của ta, cũng là đứa con gái duy nhất mà ta có, ta cũng vô cùng đau khổ. Quản Đông Lưu nhìn Quân Mặc Tà một cách phẫn nộ. Nhưng trên dưới quản gia có hơn cả ngàn người, chẳng lẽ vì chuyện này mà hy sinh toàn bộ hay sao? Chỉ vì bảo vệ sự an toàn tạm thời của nữ nhi con ta mà bắt toàn bộ quản gia phải bồi táng theo sau. Các người cơ bản không biết sự đáng sợ của Huyết Hồn Sơn Trang. Các người dâng nàng vào miệng người khác để chịu nhục nhã, chẳng lẽ sau này các người có thể kéo dài hơi tàn trong thanh thản? Các người có thể kiếm lợi một cách sỉ nhục như vậy sao? Có phải các người mong rằng sau khi bán quản Thanh Hàn, sau đó làm con chó theo đuôi của Huyết Hồn Sơn Trang phải không? Quân Mặc Tà cuối cùng không nhịn được bùng nổ, hắn cảm thấy chuyện này vô cùng buồn cười. Các ngươi có từng suy nghĩ, các ngươi dựa vào cái gì mà bắt quản Thanh Hàn phải hy sinh cho quản gia các ngươi? Các ngươi lấy tư cách gì đám nàng bán đứng để đổi lấy sự bình yên chó má của các ngươi? Chuyện tình bán nữ cầu vinh như vậy, còn nghĩ mình vô cùng cao thượng và vĩ đại sao? Ta đang suy nghĩ trong cả đám các ngươi, có tên nào biết hình dáng hay chữ liêm sỉ ra sao không? Người xưa nói có gian khổ cách mấy cũng chỉ chết một lần mà thôi. Ta nói chết thì ai mà chẳng phải chết, bị tiêu diệt thì đã sao? Có cái chó má gì ghê gớm đâu. Nhưng các người sinh tồn trên sự sỉ nhục như thế, các người không thấy hổ thẹn sao? Con cháu đời sau các ngươi có thể thanh thản mà sống, hương khói cường thịnh cho các ngươi à? Quân Mặc Tà phun ra một bãi nước bọt phẹt một cái. Cái gì mà con cháu nối dõi, hương khói đời đời truyền xuống? Hỏi thằng con mẹ nó ra một đám nam nữ vô sỉ phát tiết con bà nó dục vọng mà thôi. Các người có thể khoái hoạt, các người nhấp nhổm lên xuống, sau đó không thèm có trách nhiệm. Đây là cái lý luận chó má gì? Quân Vô Ý quát nhẹ. Mặc Tà, không được nói càn. Tuy rằng ngoài miệng quát lên bảo ngừng, nhưng trong mắt Quân Tam Gia lại ánh lên vẻ tán thưởng không thèm che giấu. Tuy rằng thằng cháu mình nói năng có hơi bỉ ổi một chút, nhưng loại phong cách thiết huyết này cũng làm cho Quân Tam Gia cảm thấy tán thưởng vô cùng. Nam nhân là gì? Đây chính là nam nhân. Khi thời điểm cần đê tiện thì đê tiện một chút cũng không sao. Nhưng khi đụng chạm tới nguyên tắc sống thì nam nhân thà rằng chịu gãy chứ không chịu uốn cong. Sinh tử tồn vong và vinh quang của nam nhân tuyệt đối không thể dựa vào việc bán đứng nữ nhân của mình. Đây là nguyên tắc. Vì nguyên tắc này mà kiểu chết bất hồi, tử túc bất hối. Quân quản Đông Lưu nhíu mày lạnh lùng nói. Vì sao ta không thanh thản? Thanh Hàn vẫn là nữ nhi của quản gia. Chuyện này cũng là vì nó mà xảy ra. Nếu gia tộc có năng lực bảo vệ nó đương nhiên sẽ hết sức mà làm. Nhưng chuyện này gia tộc không có năng lực đó. Hy sinh nó cũng là cách làm duy nhất có thể. Ngươi nói lời chó má gì thế? Ngươi và gia tộc đã từng thử ra sức cố gắng chưa mà biết là che chở không được. Chỉ biết lợi dụng nữ nhi còn sống sờ sờ ra đó. Ngươi có còn là nam nhân nữa không? Ngươi chỉ là một tên nhu nhược. Quân Mặc Tà nổi giận nói tiếp. Đụng phải thế lực to lớn thì ngươi câm mồm câm miệng ngươi lại. Nếu người mà nữ nhi của ngươi đụng phải không có thế lực bằng quản gia của ngươi, thì nàng cần tới các ngươi che chở để làm gì? Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đến khi đụng chuyện thì hèn nhát tìm cớ. Quản Đông Lưu sắc mặt bình thản nói, nếu chỉ hy sinh một người có thể cứu quản gia, vậy thì có gì không đáng? Nếu ta có thể hy sinh tính mạng của ta mà cứu cả quản gia thì ta đã sớm làm. Ta sớm tìm lão đầu Lệ Tuyệt Thiên để liều mạng. Nhưng sự thực là không phải như thế. Ta xính cường trong lúc bùng một sẽ mang lại tai ương ngập đầu cho quản gia. Chỉ vì bảo vệ nữ nhi của bản thân mà làm cho cả gia tộc chôn vùi theo. Như thế thì cả thế gian này có ai bảo ta cao thượng hay không? Ta lựa chọn như vậy đương nhiên là vì quản gia, nhưng cũng vì cả tình nghĩa của thông gia hai nhà, vì cả sự an toàn của quân gia mà suy nghĩ. Nếu ta là loại người không cần biết trắng đen, đem tất cả mọi chuyện trút lên đầu quân gia, tự hỏi quản gia của ta có bị tổn thương chút nào không, hay phải trả giá chính là quân gia các ngươi. Không thể không thừa nhận những lời này của Quản Đông Lưu là có đạo lý. Hắn chính là gia chủ của quản gia, tại thời điểm mấu chốt phải làm ra lựa chọn khó khăn. Hắn cũng không vứt bỏ quân gia, điều này thực sự đáng quý. Tuy nhiên, có đạo lý, có đáng quý nhưng không có ý nghĩa, vậy thì cũng chẳng đáng. Quân Mặc Tả nói một cách khí phách vô cùng. Quản gia gia chủ nói rất đúng. Đại tẩu Thanh Hàn hiện tại là người của quân gia ta, từ lâu không còn là người của quản gia các ngươi. Sống là người của quân gia, chết là ma của quân gia. Con gái gả chồng giống như nước trong chén đã hắt đi, vì thế không còn quan hệ gì với quản gia các ngươi. Như vậy thì các ngươi làm chó thì có quyền quyết định tương lai của nàng. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó khinh bỉ nói tiếp. Thêm vào đó, gia tộc của ngươi đến con gái của mình còn không bảo vệ an toàn được. Vậy thì cố mà thở thêm vài hơi chó má, kéo dài hơi tàn mà làm con mẹ gì. Cả gia tộc các ngươi cứ lau cổ chờ người ta chặt đi. Quản Thanh Hàn bị huyết hồn Sơn Trang nhìn chúng, nếu không đáp ứng bọn chúng thì dù là quân gia hay quản gia cũng không tránh được tai kiếp. Quyền uy của huyết hồn Sơn Trang từ trước đến nay chưa từng một ai dám thách thức. Lựa chọn của quản Đông Lưu, thậm chí của cả quản gia, tuy rằng bất đắc dĩ nhưng thực sự đến trên khía cạnh khác mà nhìn thì hành động đó thực sự không đáng trách. Nếu chuyện này xảy ra với bất cứ gia tộc nào thì rất nhiều người sẽ lựa chọn cách làm này. Thêm vào đó, ở thời đại này thì nữ tử hòa thân là cũng là chuyện hết sức bình thường. Chuyện hy sinh một nữ nhân để cứu cả gia tộc trong mắt của Quản Đông Lưu, thậm chí trong mắt của rất nhiều người sống trên đời này, chính là chuyện thường tình phải làm. Căn bản không có bất cứ mâu thuẫn gì khi đưa ra quyết định. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, dù con gái ruột của mình thì đã sao, cũng không có khác gì cả. Tuy nhiên, Quân Mặc Tà không bao giờ cho phép hắn sống một cách sỉ nhục như thế. Nữ nhân của gia tộc mình cũng không bảo vệ được thì làm nam nhân cái chó má gì, sống khuất nhục như thế mà chịu được sao? Trong suy nghĩ của Quân Mặc Tà, chuyện này không phải là vấn đề danh tiết của Quản Thanh Hàn, cũng không phải là vấn đề sinh tồn của gia tộc, mà là vấn đề nguyên tắc làm người. Có lẽ quyết định như Quân Mặc Tà là vô cùng ngu xuẩn, bởi vì quyết định thế này coi như là ra án tử cho cả hai đại gia tộc quản gia và quân gia. Tuy nhiên trong lòng Quân Mặc Tà, việc này không có cách nào khác, hắn quyết định không bao giờ lùi bước. Cho dù việc này làm cho mấy ngàn người của Thiên Hương Quốc bồi táng theo đi nữa, Quân Mặc Tà vẫn quyết định như cũ. Sinh tử thì sao, có cái chó má gì quan trọng chứ? Nhân hoạt nhất khẩu khí, Phật tranh nhất lô hương, tức là người chỉ tranh nhau một hơi, mà Phật thì tranh giành một tia hương khói. Nếu đây là một nữ nhân vô tội và vũng lầy, để bản thân mình sống sót thì thà là chết đi còn tốt hơn. Mà cũng không cần biết là vô tội hay có tội, chỉ cần biết làm vậy là sỉ nhục. Nam nhân thì không thể chấp nhận bị sỉ nhục, chứ đừng nói tới việc này lại xảy ra ngay trong nhà hắn. Cho dù chuyện này xảy ra trong gia tộc nào khác, nếu Quân Mặc Tà nghe được, hắn tuyệt đối cũng không đi trừng phạt tên cường hào ác bá hà hiếp dân nữ, mà trước hết hắn sẽ diệt sạch cả nhà, quyết định đã tống con gái mình vào miệng cọp. Các người không có tư cách để sống trên đời này. Nếu tôn nghiêm của bản thân mình mà cũng chả đạp như thế thì sống làm chó gì nữa. Không phải các ngươi muốn sống sót sao? Vậy thì trước tiên lão tử giết hết các ngươi, ta cho các ngươi sống, sống cái đầu ông bà các ngươi. Luận điệu của quân đại sát thủ không cần nghi ngờ gì, chính là vô cùng khác thường. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của thế giới này. Đương nhiên, cũng khó tìm được người có chung suy nghĩ. Quản Đông Lưu vô cùng tức giận, bắt đầu to tiếng. Quân Tam Thiếu, nếu thực sự ngươi làm vậy, chính tay ngươi sẽ mang tai ương cho quân gia. Chỉ vì nhất thời nóng nảy xúc động mà làm ra quyết định này, ngươi có nghĩ sau này bao nhiêu tai kiếp sẽ ập xuống chưa? Mà chẳng lẽ quân gia là của một mình ngươi hay sao? Quân Mặc Tà đứng thẳng người, hiên ngang mà nói. Ta là người thừa kế duy nhất của quân gia. Tương lai của quân gia tất cả nằm trong tay ta. Nếu quân gia bắt buộc phải chịu diệt vong trong tay ta, ta cũng không ngại nó bị diệt vong sớm một chút. Quyết định của ta chính là quyết định toàn bộ quân gia. Quản gia chủ, quân gia chúng ta không đồng ý tử hôn. Quản gia các ngươi bỏ ý định đó đi. Ta cũng không muốn quan tâm tới nữa. Hắn nói xong thì quay đầu lại nhìn Quản Thanh Hàn. Nếu thực lực của quân gia không thể bảo toàn cho nàng, vậy thì ở trước thời điểm cuối cùng mà quân gia ta bị tiêu diệt, ta sẽ tự tay giết nàng. Ta rằng toàn bộ chết sạch cũng không để mọi người chịu sỉ nhục. Chuyện của Quản Thanh Hàn đã đánh thức toàn bộ sự bướng bỉnh trong lòng quân Mặc Tà. Những lời này nói ra đã thể hiện rõ ràng cái tà khí vô cùng quen thuộc trong lòng hắn. Vì một người mà chết vạn người sao? Không tính là gì. Cái gì là đại nghĩa, cái gì đại cục, biến con mẹ nó đi cho đẹp trời. Người của quân gia, sống thì là của quân gia, chết là quỷ của quân gia. Dù sống hay chết thì cuối cùng đều thuộc về quân gia cả. Tính tình của quân Mặc Tà, dù là kiếp trước hay kiếp này đều cực đoan như thế. Nếu chuyện hôm nay không phải xảy ra trên người Quản Thanh Hàn, mà là một nữ nhân hắn không cần biết, hắn vẫn sẽ quyết định như vậy. Cả khuôn mặt của Quản Thanh Hàn đã tràn ngập nước mắt, trong lòng sớm đã tuyệt vọng, cũng đã chấp nhận. Huyết Hồn Sơn Trang, một đại thế lực của nhân gian, cho dù người tài trên đời này có nhiều vô số, nhưng có mấy ai can đảm làm trái mệnh lệnh của Huyết Hồn Sơn Trang. Nếu Quản Đông Lưu vẫn khăng khăng muốn tử hôn, Quân Vũ Ý cũng vô phương ngăn cản. Dù sao thì Quản Thanh Hàn vẫn là nữ nhi của quản gia. Chỉ cần sau khi tử hôn thì nàng và quân gia không có bất cứ liên hệ gì. Quản Thanh Hàn thậm chí đang nghĩ chấp nhận vì gia tộc mà hy sinh, chuẩn bị sẵn sàng vừa tới Huyết Hồn Sơn Trang là tự sát ngay lập tức. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ trong thời khắc quan trọng này quân Mặc Tà lại là người đứng ra bảo vệ nàng. Tên nam chồng mà ngày thường mình luôn kinh bỉ, tên nam chồng mà mấy tháng nay ngày nào cũng bị nàng ngược đãi. Tên nam chồng quần áo lụa là này lại nói ra những lời cao thượng như thế. Không thể ngờ hắn vì nàng mà chấp nhận bị hủy diệt, ngẩng cao đầu mà chấp nhận vận mệnh bi thảm, thậm chí không tiếc bồi táng cả gia tộc. Tới những lời nói kiên quyết tới cực điểm của quân Mặc Tà, Quản Thanh Hàn cảm nhận được quyết tâm. Quân Mặc Tà vì nàng mà không tiếc hy sinh hết thảy, không tiếc đối đầu khắp thiên hạ. Giây phút này, Quản Thanh Hàn cơ hồ lại muốn khóc lớn lên. Khi mà cả gia tộc và phụ thân mình đã chấp nhận vứt bỏ nàng, thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không ngờ lại có người không tiếc bất cứ điều gì thay nàng ra mặt. Thân hình của quân Mặc Tà gầy yếu, bả vai cũng không rộng lớn, nhưng lúc này bỗng nhiên trở thành một chỗ nương tựa đáng tin cậy nhất của nàng. Trong thời khắc sóng to gió lớn này, bờ vai vừa gầy gầy kia không ngờ lại là một chỗ dựa vững chãi. Lúc này, nàng còn vì chuyện tình của Quản Thanh Nguyệt đối với Nguyệt Nhi vô cùng cảm động, nhưng bây giờ xem ra, Quản Thanh Nguyệt làm sao so sánh với quân Mặc Tà. Tối thiểu, lần này Quản Thanh Nguyệt tới đây là để khuyên nhủ mình chấp nhận tử hôn tái giá, mà quân Mặc Tà lại không chút do dự, lựa chọn đứng ra bảo hộ. Một người nhục nhã sống thảm bợ, vì sinh tồn của bản thân mà bán đứng tỉ tỉ, vì một nữ tử thanh lâu mà không thèm để ý tới nguyên tắc làm người. Người còn lại thì vô cùng ương ngạnh, không phải là kịch liệt mà khẳng khái dấn thân vào nguy hiểm không từ nan. Hai người cơ bản không thể so sánh, giống như hai thái cực, trời và đất khác nhau. Khi nghĩ đến đây, trên mặt Quản Thanh Hàn đột nhiên nóng rực lên, trong lòng nàng hiện ra một suy nghĩ vô cùng xấu hổ. Chẳng lẽ trước kia hắn là thật tình đối với ta, nhưng vì e ngại khác biệt thân phận nên mới ra vẻ như vậy. Nếu không, tại sao hôm nay hắn lại kích động như thế này? Thậm chí một chút do dự cũng không có, giống như sớm đã chuẩn bị từ trước, chấp nhận đối chiến cả thiên hạ, không tiếc vì mình tan xương nát thịt. Trời ạ, ta phải làm sao cho đúng đây? Nàng vô cùng mâu thuẫn, cảm giác vừa tuyệt vọng, vừa kích động,

Nếu nhân luôn là như vậy, toàn là hiểu biết nông cạn mà thôi. Thanh âm quân mặc tả vô cùng lạnh lùng, lời nói cũng có chút khó nghe, nhưng khi vào trong tay quản thanh hàn lại trở thành những lời làm rung động tâm can. Quân vũ ý gọi một hạ nhân vào thì thầm bên tai hắn. Hạ nhân đó nhanh chóng tiến vào nhà trong, sau một lúc quay ra, trên tay cầm một hộp gỗ nho nhỏ dâng lên cho quân vũ ý. Quân vũ ý cầm hộp gỗ trong tay nói: "Thanh hàn, hộp gỗ này ở bên trong là công văn tử hôn. Cái công văn này đã sớm được chuẩn bị từ khi con mới bước vào đại môn quân gia, mà chủ trì việc này chính là lão gia tử. Đợi sau khi việc của huyết hồn sơn trang chấm dứt, ta sẽ thay mặt toàn bộ quân gia chiếu cáo thiên hạ, tuyên bố quản thanh hàn con và quân gia ta sau này không còn bất cứ quan hệ gì. Nhưng từ bây giờ tới lúc đó con vẫn là dâu của quân gia ta. Dù cho bản thân con phủ nhận chuyện này, chúng ta tuyệt đối cũng không đáp ứng." Quân mặc tà cười dài một cái nhìn cái hộp gỗ thản nhiên nói: "Cái hộp gỗ này, ta tin rằng có hai thứ kết cục. Thứ nhất là chúng ta bình an vượt qua cửa này, sau đó chính tay ta sẽ mở nó ra, trả lại tự do cho tàu. Thứ hai, nó sẽ cùng chúng ta, còn có tàu nữa, đồng thời bị tiêu diệt, hóa thành tro tàn. Cho dù nó bị tàn nát hủy diệt, ta cũng quyết không để hắn nguyên vẹn, mà nằm trong tay huyết hồn sơn trang." Quân mặc tà cười nhạt nói, nhưng câu nói nhàn nhạt này lại thể hiện quyết tâm ngọc đá cùng tan, cùng nhau tiến vào địa ngục, không lùi bước, không hối tiếc. Đôi mắt phượng của quản thanh hàn đã đẫm lệ long lanh, khi nhìn thấy sự bình tĩnh ung dung của quân mặc tà, nụ cười ấm áp, nhưng ánh mắt tràn đầy anh phong hảo khí, chẳng hiểu vì sao nàng thấy an tâm vô cùng. Quản Đông Liêu đứng một bên nghe xong thì lòng như lửa đốt. Vốn dĩ khi con gái lựa chọn hiền ngang lẫm liệt làm hắn bi thương vô hạn, nhưng cũng không ít vui mừng. Nhưng chỉ sau vài câu nói, sự việc lại thành ra nông nỗi. Giờ hắn có muốn khuyên bảo cũng không biết khuyên như thế nào. Hắn thở dài một hơi, hung hăng dậm chân nói: "Quân tam đệ, sao? Ta phải nói sao cho đệ hiểu đây? Đệ lựa chọn như thế chẳng khác nào phụ tấm lòng của đứa nhỏ thanh hàn này. Vì quốc, vì gia, vì người, vì mình không được sao?" Sự khó xử của quản huynh ta đây hiểu rõ, kể cả tâm ý thanh hàn đứa nhỏ này ta cũng rất hiểu. Quân vũ ý cười giải thích: "Quyết định của quản huynh không sai chút nào. Ta tin tưởng nếu chuyện này xảy ra trên người của bệ hạ thì bệ hạ cũng chắc quyết định giống như quản huynh. Không ai dám nói quản huynh là không đúng, chỉ có điều lập trường của chúng ta bất đồng mà thôi. Mà trên thực tế chuyện giống như thế này cũng là mâu thuẫn lớn nhất giữa quân đội chúng ta và phe phái chính trị. Phe chính trị thì mong muốn ổn định, còn quân đội thì tiết huyết, đây là việc không thể trung hòa. Nếu chính trị mà dùng máu nói chuyện thì quốc gia sẽ bị chia năm xẻ bảy. Nhưng nếu quân đội lại mong muốn bình an thì họa diệt quốc chắc chắn xảy ra. Mà quân gia chúng ta thì chính là gia tộc đứng đầu quân đội. Nếu thả hiệp trong chuyện này chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Không phải không muốn làm mà không thể làm và cũng không dám làm." Quản Đông Lưu vỗ mạnh chán mình: "Ta tại sao lại quên chuyện này, chạy đến nhà của một gia tộc cuồng chiến nhất một nước mà nói chuyện tử hôn, rõ ràng là chê sống lâu. Đều là thằng xúc sinh nhà mình trước mặt mọi người to mồm nói toạc ra việc này, hại cả quân gia và quản gia. Đúng là thành sự không đủ, bại sự thì có thừa. Quản huynh, cứ vì quản gia mà an bài mọi chuyện. Cuối cùng cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không trách huynh. Còn thanh hàn trong khoảng thời gian này, ta muốn nó vẫn phải sống ở quân gia." Quân vũ ý mỉm cười, thanh âm tuy rất hỏa hoãn nhưng tuyệt đối không cho cự tuyệt. Quản Đông Lưu thở dài một tiếng, trầm mặc một hồi, rốt cuộc cũng đứng dậy, sải bước ra ngoài. Việc đã đến nước này, không cách nào uốn cong tìm đường sống được nữa. Hắn là gia chủ một thế gia, cũng phải đi an bài rất nhiều chuyện. Dù sao thì tai nạn không chỉ giáng xuống đầu quân gia, mà còn có cả quản gia nữa. Còn có chuyện của quản nhị công tử và nữ tử kia, ta đã có chủ ý, mong quản huynh ngàn vạn lần không cần nhúng tay vào việc này. Quản Đông Lưu vừa bước ra, đã muốn lập tức đi nghe thưởng các linh vụ hồ tìm nữ tử thanh lâu tên Nguyệt Nhi kia để tính toán nợ nần. Nhưng sau khi quân vũ ý nói vọng ra một câu, hắn đành từ bỏ ý niệm đó ngay. Hắn vừa bước ra khỏi cửa thì ngừng lại một chút nói: "Lẽ ra chỉ cho chúng ta 2 tháng thời gian thôi, mong quân tam đệ sớm có chuẩn bị." Quân vũ ý chớp mắt nặng nề trả lời: "Cảm tạ quản huynh, huynh cũng về chuẩn bị đi." Quản Đông Lưu nhún vai tiếp tục bước đi. "Được rồi, không còn chuyện gì nữa, hai con cũng về nghỉ ngơi đi." Quân vũ ý nhìn quân mặc tà và quản thanh hàn nói: Không nên lo lắng, trời còn chưa có sập xuống, mà cho dù thực sự sập xuống, còn có Tam Thúc các con thay các con đội nó lên. Quản Thanh Hàn kích động khóc nức nở, còn Quân Mặc Tà thì hào quang chớp động trong mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên cong môi lên, cong đến độ không thể cong hơn. Lúc này hắn đã hạ quyết tâm, chậm rãi nói, con đi ra ngoài một chút. Không đợi hai người phản ứng, Quân Mặc Tà đột nhiên xoay người bước nhanh ra ngoài, thân thể từ từ biến mất trong màn mưa rét mướt. Đại sảnh vẫn thế, một bầu không khí im lặng, trời hoàn toàn tối đen. Quân Vô Ý sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy. Quản Thanh Hàn lặng lặng đứng ở một bên, ánh mắt nhìn xa xăm vào những hạt mưa rơi tí tách ngoài hiên, thân sắc lạnh lùng không nhúc nhích. Hôm nay Quân Mặc Tà xảy ra chuyện sao? Lý Du Nhiên đeo mặt nạ, ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Hắn có chết không? Không chết, một hắc y nhân thân người gầy gò đứng trước mặt Lý Du Nhiên trả lời. Thời điểm mấu chốt có một gã thần bí nhân xuất hiện, ra tay giết mấy tên thích khách. Vì thế thực lực hắn quá cao, nên mấy tên thích khách còn lại thấy khó mà lui. Có biết thế lực nào ám sát Quân Mặc Tà không? Lý Du Nhiên căn bản không quan tâm Quân Mặc Tà sống hay chết. Tên ăn chơi chắc táng này, hắn không thèm để trong lòng. Điều mà hắn quan tâm là thực lực của quân gia, thế lực đối nghịch với gia tộc hắn. Còn chưa biết, hắn tử kia cúi đầu, điều tra đi. Lý Du Nhiên lạnh lùng quát, cả người hắc y đại hán run rẩy vội vàng lên tiếng. Tuân mệnh, thuộc hạ lập tức đi ngay. Sau khi Lý Du Nhiên bị thương, dung nhan bị hủy, hắn không khác gì con gái đã xuất giá, suốt ngày cứ ở lì trong nhà, tính tình càng ngày càng quái dị, thủ hạ dưới tay càng ngày càng sợ hãi. Lý Du Nhiên đi vào nội thất, duỗi tay nhấn một cái lên vách tường. Vách tường từ từ chuyển động, lộ ra một cánh cửa. Bên trong là một thềm đá rộng lớn, từ bên dưới trải dài xuống, rõ ràng là một gian thạch thất ngầm. Lý Du Nhiên chậm rãi đi dọc thềm đá, sau một lúc, tiếng mưa bên ngoài tí tách càng lúc càng to, chứng tỏ đã sát với mặt đất, thân ảnh Lý Du Nhiên cũng xuất hiện bên trong tiểu viện bí mật của mình. Du Nhiên, có tin tức của Huyền Đan không? Bên trong tiểu viện có hơn 10 bạch y nhân, áo trắng như tuyết, có nam có nữ. Người vừa nói chuyện là một vị trung niên nam nhân khoảng hơn 40 tuổi, dáng người khôi ngô, mắt như tia chớp, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, ngữ khí có phần hơi kiêu ngạo. Phía sau hắn có một nữ tử khoảng trên dưới 30 và mấy người nữa chia nhau ngồi xung quanh. Tên bạch y nhân lúc trước giúp Lý Du Nhiên giết một người diệt khẩu cũng ngồi trong đám này. Lý Du Nhiên cung kính hành lễ. Dạ, không phải là đại sư huynh, cho tới bây giờ vẫn không có tin tức gì, nhưng đệ đã qua một mẻ lưới lớn, đệ tin chắc khi bảo vật xuất hiện, chúng ta sẽ là người biết đầu tiên. Tuy nhiên hiện tại chúng ta phải để ý, người của Phong Thuyết Ngân Thành cũng tới, Thạch Trưởng Tiếu cũng tự thân xuất động, như vậy thì Thiên Hưng Thành này đã có 4 gã chí tôn thần huyền xuất hiện, còn thiên huyền cao thủ thì nhiều vô số kể, có thể nói là phong vân tế hội. Một khi Huyền Đan xuất hiện, khắp nơi xuất lực tranh đoạt, phần thắng bên ta cũng không có nhiều, chưa chắc có thể đoạt được. Nếu luận về sự vũ dũng của từng người, sư phụ chúng ta không tới thì đúng là chúng ta hơi kém. Tuy nhiên, nếu luận toàn bộ thực lực, chúng ta có tới 6 tiên huyền, 4 người địa huyền đỉnh phong, chẳng lẽ còn sợ bọn họ? Chỉ cần đoạt được Huyền Đan thì cho người cấp tốc, dùng tốc độ cao nhất cầm lấy thoát thân, tất cả chúng ta ở lại cản trở. Cho dù là Vân Việt Trần đích thân tới, ta tin là có thể cầm chân hắn một đoạn thời gian. Trung niên nam tử kia vô cùng kiêu ngạo nói. Lý sư đệ, không cần quá lo lắng. Vậy thì tất cả mong các vị sư huynh sư tỷ giúp đỡ. Lý Du Nhiên cười cười nói. Chẳng qua lần trước, ta thấy việc ngọc đột nhiên nổ là có chút kỳ lạ. Không biết là có thể thỉnh sư huynh giúp ta lưu ý phía Thịnh Bảo Đường và người có liên quan được không? Một hán tử gầy yếu nghe xong mỉm cười. Chuyện nhỏ, nhưng sư đệ ngươi nói những người có liên quan, phải chăng chỉ có nhiêu đó? Lục sư huynh ta huyền khí tu vi có thể không cao, nhưng nói về việc theo dõi trà xét, sư huynh ta dám nói không thua bất luận kẻ nào. Người nói là một trong 10 vị sư huynh đệ của Lý Du Nhiên, là người có công phu khinh thân tốt nhất, cũng vô cùng am hiểu về việc theo dõi tìm hiểu tin tức. Ngoại trừ Thịnh Bảo Đường cũng có thêm 2 người là Đường Nguyên và Quân Mặc Tà. Hai tên này hiện tại đang ở quân gia. Tuy nhiên tên Đường Nguyên kia lúc này cũng đang trọng thương, có thể không quan tâm lắm. Chủ yếu là tên tiểu tử Quân Mặc Tà kia, đệ cảm thấy hắn có chút kỳ lạ. Lý Du Nhiên trầm tư. Hai địa phương này đều là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, mà mong luật sư huynh ngàn vạn lần phải cẩn thận, không nên lơ là. Yên tâm đi, đệ còn không tin tưởng vào khinh công của luật sư huynh của đệ sao? Kỹ xảo theo dõi của hắn thì đến cả ta cũng khó có thể phát hiện, điều này cũng đã được sư phụ thừa nhận. Đại sư huynh cười cười, sau đó hung hăng liếc mắt nhìn tên gầy gò kia. Nữ tử phía sau hắn cười rộ lên. Đại sư huynh lại nhớ tới chuyện cũ sao? Đại sư huynh hừ một tiếng. Có cái gì mà không chịu nổi chứ, chẳng qua là một thủ đoạn bỉ ổi. Lúc đó ta được sư phụ kêu đi làm việc cùng, trong lúc kích động không để ý, bị tên sư đệ vẽ hình con rùa lên lưng áo, thế mà ta lại không phát giác ra. Mọi người đều cười ha hả, Lý Du Nhiên cũng không khỏi mỉm cười. Đến ngay cả đại sư huynh cũng không phát hiện, thì đúng là ta tin trên đời này không có mấy người có khả năng phát hiện. Có sự giúp đỡ của lục sư huynh thì ta hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Đúng lúc này thì một chiếc chuông bạc nơi góc phòng thanh thúy rung lên.